Ta ra tay cũng vì tốt cho hắn ta. Chấm chấm, ông lão lạnh nhạt hỏi. Vậy ư, sao lại tốt cho hắn ta? Nói nghe thử xem. Diệp Huyên trả lời. Ở bên ngoài, kẻ mạnh là vua. Chắc hẳn các hạ cũng hiểu điều này. Vị huynh đài này biết rõ không đánh lại ta nhưng vẫn nhiều lần muốn khiêu khích ta. Thành thật mà nói, nếu ra ngoài, với tính cách của hắn ta có lẽ sống không được mấy ngày. Ông nghĩ sao? Trước mặt Diệp Huyên, người đàn ông tức giận quát. Ngươi nghĩ ngươi là, lúc này, kiếm của Diệp Huyên lại trống giữa lông mày người đàn ông. Hắn ta lập tức im bặt. Diệp Huyên nhìn sang người đàn ông. Thấy mình yếu cỡ nào chưa? Nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần tiện tay là có thể. Yếu không sao cả, bởi vì chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể từ yếu thành mạnh. Chẳng qua yếu còn kiêu ngạo chính là ngu xuẩn. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Hắn ta cười khẩy. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi không dám. Ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tung ra một kiếm. Xoẹt. Giữa hai đầu lông mày người đàn ông lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên xuyên thủng. Người đàn ông trợn to mắt, trong mắt tràn đầy khó tin. Diệp Huyên mỉm cười, ta dám, thật đấy, không lừa ngươi đâu, cách chương.